Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, chương 100 gạch dưới 1, hai người các ngươi chỗ rách hiện tại một lòng đúng không? Cái này có thể không phải là chuyện của ta, là ngươi làm sự tình. Lăng Dạ ánh mắt nhìn Lạc U Linh, nói đều rơi vào mơ hồ rồi hả? Lạc U Linh cũng là thoáng cái phản ứng kịp, chính mình vừa rồi trong nháy mắt đó, dường như hoàn toàn chính xác nói cũng không quá quan tâm bình thường. Vậy đích xác không phải Lăng Dạ chuyện, là mình ban đầu làm sự tình. Nghe được hắn giải thích, chính mình dường như rất vui vẻ. Tại sao muốn vui vẻ? Có cái gì tốt vui vẻ? Không có chuyện, ngươi có thể đi. Lạc U Linh tận lực bồi tiếp quay đầu đi chỗ khác. Thái độ vẫn là cái dạng nào lãnh đạm. Tại sao phải đi? Cha trở về, không phải là hẳn là ở trong nhà sao? Lạc Tâm cũng là liền vội vàng nói. Không phải phải cùng mẫu thân ở cùng một chỗ sao? Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh nhất thời một tay lấy nàng dắt qua đây. Tâm Nhi, chớ nói nhảm, chúng ta không cùng hắn ở. Cái gì ở cùng một chỗ? Cũng không phải là đã thành người một nhà. Mình và Lăng Dạ quan hệ, rốt cuộc có bao nhiêu phức tạp? Lạc Tâm là thật không có chút nào rõ ràng. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Lạc Tâm không nghĩ ra. Người một nhà không phải hẳn là ở chung một chỗ sao? Cha không phải hẳn là lưu lại sao? Muốn đi, còn muốn đi nơi nào đây? Về sau chúng ta mới chỉ có ở cùng một chỗ, hiện tại còn rất nhiều sự tình muốn làm. Lăng Dạ cũng là hướng về phía Lạc Tâm cười nói, chúng ta không có về sau. Lạc U Linh hung hăng quát hắn liếc mắt, còn lấy phía sau ở cùng một chỗ. Nghĩ đến đơn giản như vậy, thật cho rằng chuyện giữa chúng ta cứ như vậy bình rồi, toàn bộ cứ tính như thế, không có khả năng. Chuyện sau này, sau này hãy nói. Lăng Dạ cười cười, nói tiếp, hư không nhất tộc 8 vị hư không chi vương, hiện tại đang ở Minh Hải yêu sao? Ta cần mượn các ngươi Tử Vân Tiên giới Tử Vân Tiên liên dùng một lát, làm sơ điều dưỡng, ngươi cũng chuẩn bị một chút, phụ một tay, Tâm Nhi tại chỗ này đợi lấy chúng ta trở về. Đang khi nói chuyện, Lăng Dạ đi tới trước, sờ sờ Lạc Tâm đầu nhỏ, cha. Cái này một lần cũng muốn đi thật lâu sao? Lạc Tâm vểnh miệng, không cần, lập tức trở về. Về sau cha mỗi ngày đều biết cùng Tâm Nhi. Lăng Dạ rất ôn nhu nói. Ân, Lạc Tâm nhất thời cao hứng gật đầu. Còn có thật nhiều liền muốn cùng cha nói sao? Cha không đi là tốt rồi. Nhìn lấy trước mặt Lạc Tâm, Lăng Dạ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chính mình cái này bức thân thể tuy là cường hãn, nhưng cũng vô huyết mạch chi lực, chỉ là một cái trống rỗng khôi lỗi. Nguyên bản chính mình thân tử hồn diệt, là không có khả năng có nữa chính mình lấy trước kia chủng cường hãn huyết mạch. Là, chính mình có cô con gái à? Chính mình huyết mạch, vẫn tồn tại, chỉ cần từ trên người Lạc Tâm lấy một giọt tinh huyết, liền có thể kích hoạt chính mình bộ thân thể này huyết mạch chi lực. Như vậy, chính mình cái này bức thân thể mới tính là chân chính hoàn chỉnh. Hơn nữa cũng có thể đạt được năm đó nửa bước vô cực chi cảnh. Chỉ bất quá, kích hoạt huyết mạch chi lực, cần thời gian nhất định. Hiện tại cũng không cái kia thời gian. Sau này hãy nói a hát. Trước tiên cần phải dành thời gian đi vào Minh Hải yêu sao. Ngay sau đó, Lăng Dạ ánh mắt chính là nhìn thoáng qua Tuân Nhữ Nguyệt. Tuân Nhữ Nguyệt đầu tiên là nhìn thoáng qua Lạc U Linh. Cung chủ dường như không có chút nào phản đối Lăng Dạ sử dụng Tử Vân Tiên Liên. Được rồi, cung chủ làm sao có khả năng phản đối. Đây chính là nam nhân của nàng. Mặc dù không quản ngoài mặt như thế nào đi nữa, Lăng Dạ ở trong mắt nàng, kỳ thực sớm chính là nàng nam nhân. Sở dĩ nhiên không phải ngoại nhân. Ma chủ đại nhân, mời tới bên này. Lúc này Tuân Nhữ Nguyệt chính là duỗi duỗi tay, sau đó mang theo Lăng Dạ hướng phía thánh điện bay đi. Cha gặp lại, Lạc Tâm vẫy vẫy tiểu thủ, Lăng Dạ quay đầu cho nàng một cái mỉm cười. Hi hi, chứng kiến Lăng Dạ nụ cười, Lạc Tâm nhất thời lại là cười vui vẻ. Chính mình có cha, Từ nay về sau chính mình thì có cha. Ngay sau đó, Lạc Tâm chính là nghẹo đầu nhỏ, xem chiêu Lạc U Linh. Sau đó hỏi một câu. Mẫu thân, người không tức giận à nha? Ta, chấm ngoặc kép, Lạc U Linh nhất thời thoáng cái phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, dường như nghe được Lăng Dạ cùng chính mình giải thích một câu. Chính mình liền thực sự không tức giận. Hắc hắc, ta liền biết mẫu thân tốt nhất. Mẫu thân yên tâm đi. Cha tất cả nói, hắn về sau biết mỗi ngày đều cùng chúng ta. Lạc Tâm tiếp lấy cười nói. Về sau cha mỗi ngày đều có thể cùng mẫu thân. Mẫu thân liền không cô độc. Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh nhất thời mày liễu hơi nhíu bắt đầu. Ta mới, chỉ có, không cần hắn bồi. Lạc Tâm đại ánh mắt xem cùng với chính mình mẫu thân. Mặc dù nàng còn chưa hiểu nhiều việc, thế nhưng nàng cũng nhìn ra được. Kỳ thực cha ở, mẫu thân vẫn là rất vui vẻ. Chỉ là mẫu thân không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Tốt lắm, Tâm Nhi, một hồi ngươi liền tại Tử Vân Tiên Giới không nên chạy loạn. Ta và ngươi cha đi ra ngoài làm chút chuyện. Lạc U Linh tiếp lấy nhu nói rằng, ân, vậy các ngươi về sớm một chút a hát. Lạc Tâm gật đầu, Lạc U Linh nhẹ nhàng cười, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Mẫu thân ngươi cười, Lạc Tâm nhất thời cũng là nở nụ cười. Quả nhiên, mẫu thân đã không tức giận. Chứng kiến mẫu thân rất vui vẻ, mình cũng sẽ rất vui vẻ. Lạc U Linh không nói thêm gì, tận lực bồi tiếp triệu tập Tử Vân Tiên Giới sở hữu thần cảnh ở trên cường giả. Chuẩn bị xong, cùng Lăng Dạ cùng nhau, trợ giúp Minh Hải Yêu Sao. Trước đây nàng nói qua, Minh Hải Yêu Sao có chuyện gì, nàng sẽ ra tay. Chỉ bất quá, cái này một lần không có ai biết chuyện này. Nếu không phải là Lăng Dạ nói, nàng đương nhiên cũng không biết rõ. Nếu bây giờ biết, vậy thì cùng Lăng Dạ cùng nhau đi trước Minh Hải Yêu Sao. Lăng Dạ theo Tuân Nhữ Nguyệt đi tới Tử Vân Tiên Cung tu luyện thánh điện. Tại nơi này, Huyền Phù lấy 5 đóa màu tím tiên liên, linh lực phiêu đãng. Cái này Tử Vân Tiên Liên, cho dù đối với cực thần cảnh cường giả đỉnh cao mà nói, tu luyện tác dụng cơ bản có thể quên. Thế nhưng bên ngoài khôi phục điều dưỡng tác dụng vẫn là vô cùng cự đại. Lăng Dạ thứ nhất, thân hình chính là rơi vào trong đó một đóa tiên liên bên trên. Sau đó bàn tay vung lên, còn lại 4 đóa tiên liên huyền phù ở chung quanh. Ngay sau đó, Tử Vân Tiên Liên bên trên, cái kia mênh mông tử khí chính là hướng phía hắn bao phủ mà đến. Nhanh chóng điều dưỡng lấy hắn, bởi vì lúc trước chảm sát 2 vị hư không chi vương mà tạo thành tiêu hao. Tuân Nhữ Nguyệt đứng ở bên cạnh nhìn, nghĩ thầm hắn thật đúng là không khách khí. Một lần sử dụng 5 đóa Tử Vân Tiên Liên, chỉ là khôi phục tiêu hao mà thôi. Một đóa không đủ dùng à? Bất quá, liền tại nàng cho rằng Lăng Dạ đã tuyệt không khách khí lúc, càng không khách khí, vẫn còn ở phía sau. Lăng Dạ điên cuồng hút vào Tử Vân Tiên Liên cái kia mênh mông tử khí. Cả người, vào lúc này hình như là hóa thành một cái vô tận lỗ đen. Vù vù, tử khí điên cuồng bị thu nạp. Không gian xung quanh đều là phát ra trận trận hô khiếu chi thanh. Tuân Nhữ Nguyệt càng xem càng là cảm thấy không đúng. Hắn tư thế, là phải đem toàn bộ Tử Vân Tiên Liên đều nuốt à. Thế nhưng Lăng Dạ chuyện, nàng cũng không quản được. Ai bảo hắn là cung chủ nam nhân đâu. Coi như hắn không phải cung chủ nam nhân, hắn muốn làm như vậy, ai có thể ngăn cản hắn. Ong ong ong, Lăng Dạ lần này hấp thu càng điên cuồng lên. Hơn nữa tốc độ cũng là cực nhanh. Chỉ chốc lát sau, chính là điều dưỡng hoàn tất. Mà khi hắn thu tay lại lúc, 5 đóa Tử Vân Tiên Liên đã là từ nguyên bản tử sắc biến thành bán trong suốt màu sắc. Bên trên Tuân Nhữ Nguyệt mày liễu gắt gao nhíu, có chút đau lòng, nhưng cũng không dám nói nữa chữ không. Lăng Dạ thân hình tận lực bồi tiếp từ cái kia Tử Vân Tiên Liên bên trên bay xuống tới. Sau đó nhẹ nhàng nắm quyền một cái. Cái này Tử Vân Tiên Liên điều dưỡng tác dụng thật là không tệ. Hắn nhẹ nhàng cười. Bên cạnh Tuân Nhữ Nguyệt chân mày hơi chọn một cái. Lời nói nhảm. ngươi cũng cơ bản đem Tử Vân Tiên Liên hút khô rồi ngươi biết không? Có ngươi như thế dùng sao? Thật coi thành nhà mình rồi hả? Nó không phải có thể tự động khôi phục sao? Ngươi thật giống như không quá cao hứng. Đúng lúc này, Lăng Dạ ánh mắt đột nhiên xem hướng Tuân Nhữ Nguyệt. Ta, chấm ngoặc kép, Tuân Nhữ Nguyệt tại chỗ nghẹn lời. Cái này Tử Vân Tiên Liên đích thật là có thể tự động khôi phục. Thế nhưng ngươi đem nó sử dụng thành cái này dạng, ta đương nhiên đau lòng được rồi. Có ai có thể trực tiếp đem Tử Vân Tiên Liên hấp thành trong suốt? Ngoặc kép, có thể khôi phục. Thế nhưng mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, Tuân Nhữ Nguyệt cũng đều chỉ có ngoan ngoãn gật đầu. Ai bảo hắn là huyết ảnh ma chủ đâu? Ai bảo hắn là cung chủ nam nhân là tâm nhi phụ thân đâu? Tùy tiện hắn đi a hát. Vậy là tốt rồi. Lăng Dạ nhàn nhạt nói một câu. Tiếp lấy thân hình chính là hướng phía bên ngoài bay ra ngoài. Tuân Nhữ Nguyệt có chút đau lòng nhìn lấy cái kia năm đóa biến thành trong suốt Tử Vân Tiên Liên. Lập tức bất đắc dĩ lắc đầu sau đó. Cũng là đi theo. Lúc này, ở tiên cung bên ngoài, Lạc U Linh đã triệu tập sở hữu thần cảnh trở lên cường giả. Hơn 500 danh thần đế cảnh, thần cảnh cùng thần vương cảnh, càng là hàng ngàn hàng vạn, đội hình cực kỳ cường hãn. Mà Lạc Tâm cũng là đứng ở mọi người phía trước, xem cùng với chính mình mẫu thân triệu tập mọi người. Đúng lúc này, Lăng Dạ cùng Tuân Nhữ Nguyệt bay lên. Cha, chứng kiến Lăng Dạ lúc, Lạc Tâm chính là vội vã nãi thanh nãi khí hô một tiếng. Bay thẳng đi lên muốn ôm ôm. Lăng Dạ cũng là vẻ mặt sủng nịch đem cái này tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực. Cha, ta cũng là thần đế cảnh. Ta rất mạnh, ta muốn cùng các ngươi cùng đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.